Chương 4542 tối cường thăng cấp hệ thống. Thanh Liên dung hợp. Người đăng, Quách Tĩnh loại kia tư thái, phản phất ăn chắc Long Phi, mặt khác, Long Phi trong lòng cũng là kinh thán không thôi, loại này tính toán năng lực, có thể xưng nghịch thiên, chỉ là nhìn qua mình ra một kiếm, liền có thể suy tính ra bản thân lực lượng. Quỷ tích, tiến tới tránh đi điểm này, chính là Long Phi đều làm không được. Không biết phân thân hiện tại tính toán năng lực cùng với nàng so ra, ai mạnh hơn một điểm. Im lặng ở giữa, Long Phi nghĩ đến phân thân của mình, phân thân của hắn, cũng là một loại cực hạn bản ngã trạng thái, không có bất kỳ cái gì tình cảm, không có bất kỳ cái gì truy cầu, mục tiêu duy nhất, chính là tu luyện, đương nhiên, mục tiêu trọng yếu hơn tự nhiên là tìm tới Long Phi. Long Phi trong ánh mắt nhìn về phía bản ngã Dạ Tử Mị, trong mắt cũng biến thành có chút ngưng trọng, không thể không nói, đối phó dạng này thuần túy lý tính, chỉ biết là tu luyện tồn tại, có chút tốn sức, càng quan trọng hơn nói là tâm cơ. Một thế này, nàng trực tiếp cúi người tại Thiện Ta Dạ Tử Mị thể nội, không chỉ có đối với Dạ Tử Mị mình lực lượng rõ như lòng bàn tay, càng là đối với tại lợi dụng Dạ Tử Mị, thông qua Dạ Tử Mị hai mắt, đi xem đến càng nhiều lực lượng, đây mới thật sự là khủng bố. Ha ha ha, Long Phi, vô dụng, làm ngươi hiền lành ta ở giữa chạm mặt, ta liền đối ngươi để ý. Mặc kệ là ngươi quyền, vẫn là đao của ngươi, ta đều tiến hành quá phận tích. Lực lượng của ngươi, sớm đã bị ta chưởng khống, căn bản không đã thương được ta. Bản ngã Dạ Tử Mị cười to, nhìn xem Long Phi, con ngươi màu vàng ống bên trong ẩn ẩn để lộ ra một loại nắm chắc thắng lợi trong tay cảm xúc cực kỳ trấn định. Long Phi hai mắt nhíu lại, ở ngươi là cảm thấy ăn chắc ta rồi. Long Phi lạnh giọng hỏi. Toàn thân khí tức vào lúc này bắt đầu điên cuồng phun trào, kỳ thật đột nhiên kéo lên, ngay cả con ngươi đều trở nên vô cùng băng lãnh, hắn không thể bại. Nhất là bây giờ, tại mẫu thân mình trước mặt, hắn càng không thể bại. Mà lúc này, bản ngã Dạ Tử Mị sắc mặt cũng là biến đổi, bản năng. Ở giữa, theo Long Phi trên thân khí tức biến hóa, một loại nguy cơ trí mạng. Cảm giác trực tiếp úp mặt mà tới, liền như là một tôn hồng hoang mãnh thú. Trong khoảnh khắc liền có thể thôn vệ mình, liền ngay cả hư không bên trên Mạc Uyển Nhi còn có Thiện Ta Dạ Tử Mị sắc mặt đều là biến đổi, bị Long Phi khí tức trên thân chấn động. Loại khí tức này, Phi Nhi chẳng lẽ đã nắm trong tay loại lực lượng kia? Mạc Uyển Nhi giật mình, cảm thụ được Long Phi trên thân bạo lộ ra khí tức cuồng bạo, trong mắt dị sắc liên tục. Long Phi càng là cường đại, nàng làm Long Phi mẫu thân, trong lòng tự nhiên càng là mừng rỡ. Trái lại bản ngã Dạ Tử Mị, con mắt màu vàng ống lúc này cũng là nhanh chóng chuyển động, nhìn chòng chọc vào Long Phi, hệ thông tin quy tắc, ngươi đến cùng đã làm gì? Bản ngã Dạ Tử Mị hoảng hốt, ánh mắt lấp lóe, liền xem như hắn chỉ là một loại cực hạn lý tính, lúc này cũng biểu hiện ra mấy phần tâm tình sợ hãi, không gì khác, bởi vì loại lực lượng này, đủ để muốn nàng mệnh. Mà Long Phi, khóe miệng lại là hiện ra một vòng cười lạnh, dị giả a. Ngươi không phải tính toán nghịch thiên sao? Vậy ngươi nhưng từng tính tới, lão tử đã giết nguyên bản tiên đình bốn ngữ. Nếu là ngươi đã hấp thu tiên đình bản nguyên chi lực, loại lực lượng này tự nhiên không diệt được ngươi. Bất quá đáng tiếc, hiện tại ngươi không có cơ hội này. Lạnh lùng nói, Long Phi trong tay trực tiếp xuất hiện bốn đạo lực lượng, đại địa quyền hành, thương khung ấn tỷ, nhật nguyệt vòng, cùng sao trời quỷ. Bốn loại thuộc tính khác nhau lực lượng, tại Long Phi trong lòng bàn tay nhảy vọt. Mà bản ngã Dạ Tử Mị, khi nhìn đến cái này bốn đạo lực lượng một nháy mắt, cả người đã triệt để thất kinh, con ngươi màu vàng ống cũng là không ngừng thay đổi, giống như là tẩu hỏa nhập ma, quan trạch không ngừng mà biến hóa, vô cùng kinh khủng. Không, đây không có khả năng, bốn ngự là bậc nào tồn tại, ngươi bất quá quy chân cảnh giới, làm sao có thể chém bọn hắn? Tuyệt không có khả năng này. Bản ngã Dạ Tử Mị kinh hô, thân thể đã đang run rẩy, đơn thuần lực lượng hắn có thể suy tính ra quỹ tích vận hành, tiến hành lẫn tránh, thế nhưng là, loại này quy tắc chi lực như thế nào đi tính toán? Chính như Long Phi nói, nếu như hắn đạt được tiên đình bản nguyên chi lực, trở về tiên đình chi chủ thân phận, đừng nói là bốn ngự lực lượng, chính là toàn bộ thông tiên đại lục lực lượng đều không làm gì được hắn. Nhưng bây giờ, nàng có bất quá là binh giải tam thi về sau, một thế tu hành chi lực, lại thế nào ngưu bức, cũng căn bản ngăn không được loại này cuồng bạo quy tắc. Mà Long Phi, vào lúc này cũng là không nói thêm lời một câu, song quyền một nắm. Vạn dặm sơn hà tế, y. Vô tận thương khung sụp đổ, y. Ngày nguyệt diệu hoàng vũ, y. Tinh hà trấn vô cực. Chết đi cho ta. Long Phi hét lớn một tiếng, trong tay bốn đạo lực lượng trực tiếp dung hợp hết tại một quyền bên trong. Một quyền này cũng là Long Phi lần thứ nhất thi triển, nhưng lực lượng cuồng bạo đã đến một loại khó mà hình dung trình độ, chính là bốn ngự chưởng khống quy tắc cũng vô pháp làm được loại trình độ này. Thế nhưng là Long Phi không giống, hắn có được hệ thống tung ra tới lực lượng, trực tiếp liền có thể cho mình sử dụng, căn bản không chi phí kình tâm cơ tu hành, cũng không cần đi lĩnh hội, mà lại đi lên chính là cấp cao nhất trạng thái. Ầm ầm ầm ầm. Một nháy mắt, Long Phi cái này dung hợp bốn loại lực lượng pháp tắc một quyền, trực tiếp cuồng bạo ra ngoài, bản ngã dạ tử mị thân thể cũng nháy mắt bị dìm ngập trong đó. Không. Bản ngã dạ tử mị gầm thét thanh âm từ trong đó bạo phát đi ra, nhưng căn bản vô dụng, lúc này ở Long Phi một quyền phía dưới, nàng ngay cả tránh thoát tư cách đều không có, trực tiếp bị bốn loại cuồng bạo quy tắc trói buộc, sau đó ngạnh sinh sinh bị Long Phi một quyền oanh phá đầu lâu, không còn tồn tại. Thoáng qua, Long Phi nhẹ nhàng thu hồi lực lượng, ánh mắt như một, tựa như cũng không có làm gì đồng dạng, bất quá trong lòng vẫn còn có chút đáng tiếc. Dù sao, mặc kệ là bản ngã dạ tử mị vẫn là ác ta, đều là không tầm thường tồn tại, chỉ là cái gì đều không có tuôn ra đến để Long Phi cảm giác vô cùng nhất cả. Trứng lúc này, hư không bên trên, mà Quyển Nhi hiền lành ta dạ tử mị thân ảnh cũng rơi xuống. Phi Nhi, nghĩ không ra hiện tại ngươi đã mạnh như thế. Mạc Quyển Nhi nói, trong mắt không chút nào ẩn tàng kinh hỉ. Đúng thế, cũng không nhìn là ai nhi tử. Long Phi cười lớn một tiếng nói, nói xong, Long Phi xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía Thiện Ta dạ tử mị, ghi hiện. Tại, không có người cùng ngươi đoạt, an tâm luyện hóa lực lượng này. Lão công ta bên ngoài bây giờ chờ ngươi, đừng quên, ngươi thế nhưng là mẫu thân của ta Khâm Định con dâu. Ha ha ha. Long Phi nói. Cũng thế, lực lượng của ta đã không nhiều, không được bao lâu tiên đình liền sẽ trở lại thời không quỷ đạo, đến lúc đó cùng thương ở giữa tất nhiên sẽ có một trận ác chiến. Ngươi đi đầu luyện hóa lực lượng này, cũng nhiều một điểm cam đoan. Mạc Quyển Nhi nói, tiếp lấy lại nhìn về phía Long Phi, Ê Phi Nhi, ngươi đi theo. Ta còn có một ít chuyện muốn bàn giao. Nói, Mạc Quyển Nhi trong lòng bàn tay phía trên một đạo quang mang, lại lần nữa xé mở hư không. Long Phi sắc mặt ngưng lại, biết lúc này mẫu thân để hắn rời đi, nhất định có cực kỳ trọng yếu sự tình bàn giao, lúc này cũng không chậm trễ, vừa bước một bước vào trong đó, tại hai người rời đi về sau, dạ tử mị, nhìn trước mắt tiên đình trung tâm ba đạo tạo hóa thanh liên, ánh mắt vô cùng kiên định, sau đó hai tay vừa nhất, ba đạo thanh liên trực tiếp hợp lại là một, nháy mắt hóa thành 24 phẩm.